Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 380, chương 385. Quật khởi, Tào Thiên Ý cùng Triệu Linh Nhi gặp mặt, trừ một số ít như Tào Bằng loại thân tín ngoại, không một người biết được, mà từ Triệu Linh Nhi kia bên trong biết được có một người cực mạnh thiên ngoại người sẽ ở hơn trăm năm sau hạ xuống địa ương giới sau. Tào Thiên Ý cũng bắt đầu bắt tay chuẩn bị đối phó vị này thiên ngoại người. Tào Huyền Không trong phủ trước khi đi vội vã, Tào Huyền Không tòng phủ ngoại chạy về. Trước tiên liền đi Bạch Mi căn phòng. Cửa phòng bị Tào Huyền Không đại lực đẩy ra. Chính trong phòng ngồi tĩnh tọa Bạch Mi nghi ngờ nhìn Tào Huyền Không. Thế nào, vội vàng như vậy, quả nhiên xảy ra chuyện. Đi vào phòng, trở tay đóng cửa lại. Tào Huyền Không đi ở bên trong phòng. Phụ hoàng đêm qua hạ chỉ binh bộ, sai 18 đường đại quân rút ra Tổ Châu, xem bộ dáng là muốn cùng yêu tộc quyết một trận thắng thua. Hơn nữa Tào Bằng đêm qua trả đũa, cầm phụ hoàng thủ thư, đi Khâm Thiên Giám, ban xuống mật chỉ. Khâm Thiên Giám là ta đại ngụy cơ mật cơ cấu, chức năng là giám sát thiên ngoại dị động. Lần này Tào Bằng đi Khâm Thiên Giám ban chỉ, tất nhiên có liên quan thiên ngoại. Thiên ngoại, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Đồng dạng cũng là thiên ngoại người Bạch Mi nghe được triều đình đột nhiên ban bố như vậy chỉ ý, không khỏi cảm thấy mấy phần ngưng trọng. Bây giờ yêu tộc âm thổ chi dịch vẫn còn ở giằng co. Nếu quả thật thiên ngoại trở lại mối họa, ta đây nhân tộc liền thật muốn lâm vào trong dầu sôi lửa bỏng. Mặc dù chí hướng là rời đi phía thế giới này, đến càng đại thiên địa chung sông sáo, nhưng là sinh ra chính là hoàng tộc chi tử Tào Huyền Không, đối với nhân tộc từ đầu đến cuối có trong lòng một tia nhớ nhung. Như thế xem ra, ngụy chủ lần này đột sai trọng binh rút ra Tổ Châu, hẳn là trước phải đi giải quyết yêu tộc chiến trường, rảnh tay ứng đối thiên ngoại này tới mối hòa. Tỉnh táo phân tích, Bạch Mi từ từ đứng dậy. Nếu như thiên ngoại này tới người đã có thể đưa tới ngụy chủ chú ý, vậy tất nhiên không thể coi thường. Nếu là xử trí không kịp, những thứ kia đã từng từ vạn giới hạ xuống thần ma, rất có thể sẽ lần nữa quang lâm địa ương giới. Vác lấy thủ đứng lặng ở trong phòng, Tào Huyền Không nói, thiên ngoại thần ma, lực lượng kỳ mạnh, hơn nữa nắm giữ rất nhiều ta địa ương giới đều chưa từng có kinh khủng thủ đoạn. Nếu như lần này bọn họ thật lần nữa hạ xuống, kia đối với ta địa ương giới mà nói, tuyệt đối là hủy diệt tính. Bất quá, từ ngụy chủ bây giờ động tác đến xem, thiên ngoại này dị động hẳn còn không nghiêm trọng, nếu không ngụy chủ hẳn gấp rút an bài cách đối phó, mà không phải phái đại hoàng tử để cho Khâm Thiên Giám kiểm tra thiên ngoại. Chúng ta còn có thời gian. Vũ vũ Tào Huyền Không bả vai, Bạch Mi nói, thật ra thì ta đảo không lo lắng chính mình. Ta bây giờ đã là Long Cung phò mã. Long tộc bây giờ mặc dù không như năm đó cường thế, nhưng cũng không có người dám nhẹ chọc. Chẳng qua là, dù là tu vi cao hơn nữa, tu sĩ cũng rất khó dứt bỏ trong lòng tình cảm, trừ phi là giống như Tào Thiên Ý Tào Bằng như vậy. Tu luyện có thể diệt tuyệt tình cảm công pháp, nhưng là giống như Bạch Mi từng nói, ngay cả tình cảm cũng bỏ qua nhân, còn có thể được gọi là người sao? Đột thẫn, chuyện này nếu phụ hoàng còn không có tính toán công bố, nói rõ sự thái vẫn không tính là quá mức nghiêm trọng. Bây giờ Tào Bằng thân giờ phút này vẫn còn ở Khâm Thiên Giám trấn giữ. Bây giờ chính là Bạch Huynh rời đi thời cơ tốt. Tào Huyền Không nói, bất quá Bạch Huynh đến Long Cung sau khi, nhớ lấy chớ có hành động theo cảm tình. Long tộc đã từng hùng cứ vạn giới đỉnh, tâm cao khí ngạo, nếu là ngôn ngữ hành vi có chút bướng bỉnh, Bạch Huynh cũng phải nhiều hơn hiểu. Dù sao Bạch Huynh lần này là làm tiên thiên thần dược đi, đạt thành mục mới là chủ yếu. gật đầu một cái biết Tào Huyền không là đang ở chân tâm thật ý khuyên giải chính mình. Sợ đã biết không chịu bị tức tính khí, ở Long Cung bùng nổ, Bạch Mi cười gật đầu một cái. Huyền không yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, bởi vì không biết Tào Bằng khi nào sẽ rời đi Khâm Thiên Giám. Thời gian cấp bách, Tào Huyền không cùng Bạch Mi nhiều tự, đem Bạch Mi đưa đến Vương Cửa Phủ. Bây giờ ta không cách nào rời đi Thượng Kinh, cho nên không thể cùng ngươi đi Long Cung. Chuyến này nhiều hơn cẩn thận, giúp người như nguyện lấy được tiên thiên thần dược. Chắp tay đáp lễ, Bạch Mi nói, nhất định, lại nói ngươi được đem đầu kia sư tử nhỏ nuôi cho mập mập. Ngày sau ngươi ta còn muốn dựa vào hắn rời đi này địa ương giới đây. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Bạch Mi xoay người hóa thành một đạo kiếm quang rời đi. Nháy mắt liền biến mất ở chân trời U Châu Thục Sơn Sư Bán Vân cùng Triệu Sơn Hải Hạ Trung ba người. Ngồi xếp bằng ở Thục Sơn một tòa kỳ phong thượng, ba người ngồi mà nói suông ở Bạch Mi sau khi rời đi. Triệu Sơn Hải liền dựa theo Bạch Mi kế hoạch, đem những thứ kia mang lòng ý hắn, muốn mang theo thân vào Thục Sơn Kim Đan từng cái khai ra. Lấy Bạch Mi lưu lại vĩnh dạ con dấu bằng ngọc từng cái thu phục. Ba tháng ngắn ngủi, Thục Sơn liền bằng tăng 6 gã kim đan đại năng, trong đó pháp tướng cảnh 2 người, hư đan cảnh 4 người. Đến đây, Thục Sơn thượng, liên đới Triệu Hải Sơn Hạ Trung cùng với trấn giữ lão Hùng Miêu. Kim đan đại năng số lượng đã đạt tới 9 người. Số lượng này kim đan đại năng đã sắp đột phá cửu châu trung đẳng tông môn cùng thế gia cực hạn. Hơn nữa Triệu Hải giờ phút này sơn trong tay còn có 5 miếng vĩnh dạ con dấu bằng ngọc không có. Dùng xuống, nếu như còn có kim đan đại năng tới đầu sơn, kia Thục Sơn kim đan đại năng rất nhanh sẽ biết đột phá đến 2 chữ số. Mới kim đan đi tới Thục Sơn, đại năng số lượng càng nhiều. Hơn nữa với nhau đều là kiếm đạo đại năng, giữa hai bên ngồi mà nói suông. Trong lúc nhất thời mỗi vị kim đan cũng có không ít thu hoạch. Dù sao kiếm đạo sa sút nhiều năm, cơ hồ toàn bộ kiếm đạo tông môn đều bảo trì như cận đại Trung Quốc bế quan tòa quốc. Phong bế cửa khẩu, không giao thương qua lại với nước khác, không cùng ngoại giới trao đổi trạng thái. Rất khó giống bây giờ Thục Sơn thượng như thế, mọi người tụ chung một chỗ lẫn nhau thảo luận, phân tích kiếm đạo, kéo dài 7 ngày luận đạo kết thúc, Sư Bán Nguyệt cùng Triệu Sơn Hải Hạ Trung đều là mặt đầy thỏa mãn. Kiếm đạo hệ thống khổng lồ, tam người tu hành kiếm đạo cũng đều tự bất đồng, Sư Bán Vân cùng Triệu Sơn Hải trước theo thứ tự là Vô Lượng Kiếm Phái cùng Hóa Kiếm Sơn Trưởng Giáo. Hai đại tông môn đều là mỗi người châu biên giới ít có danh hiệu tông môn. Hai người kiếm đạo cảnh giới tự nhiên không kém. Mặc dù Hạ Trung tu vi không bằng hai người, nhưng là bởi vì là người thứ nhất chủ động đầu nhập vào Bạch Mi Kim Đan. Cho nên Bạch Mi đối với Hạ Trung thiên về pha không ít. Đưa đến mặc dù tu vi không bằng Sư Bán Vân cùng Triệu Sơn Hải. Nhưng Hạ Trung kiếm đạo cảnh giới nhưng cũng không so với hai người thấp. Thậm chí ở một ít nhọn về vấn đề, nhận xét càng độc đáo. Trước chủ trừ do dự, trong lòng thả không tâm quyền lực mẫu quốc vị. Bây giờ nghĩ đến thật là ngu xuẩn không chịu nổi. Vị trí tông chủ khá hơn nữa, lại làm sao so được với ta kiếm đạo huyền diệu vạn nhất. Thật là đáng tiếc không có sớm vào ta Thục Sơn A. Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung thường thường được Bạch Mi kiếm đạo chỉ điểm, lần này cùng Sư Bán Vân luận đạo, cũng truyền thụ nàng không ít Bạch Mi kiếm đạo quan điểm. Để cho Sư Bán Vân hiểu ra, hô to đẹp thay, ở Bạch Mi vĩnh dạ con dấu bằng ngọc thần bí uy năng bên dưới. Sư Bán Vân những thứ này được thu vào Thục Sơn Kim Đan cũng không có cách nào nội tâm bài xích. Đều là vui lòng phục tùng gia nhập Thục Sơn. Giờ phút này sợ là để cho bọn họ là Thục Sơn là Bạch Mi đi chết. Bọn họ cũng sẽ vui vẻ hướng tới. Sẽ không có một tia kháng cự. nửa vân sư đệ có thể đuổi kịp lúc tỉnh ngộ, lắng nghe ta tông chủ kiếm đạo thánh âm, đã là đại phúc duyên, trước cũng các loại không cần lại lưu tâm. Cười an ủi sư bán vân, Triệu Sơn Hải mới vừa muốn mở miệng tiếp tục nói, lại bị một trận nổ âm tiếng nổ cắt đứt, nhìn chăm chú liếc mắt một cái tiếng nổ truyền tới phương hướng. Triệu Sơn Hải nói thầm một tiếng không được, vội vàng đứng dậy chăm sóc Hạ Trung cùng sư bán vân. Đi mau, tiểu tử kia lại bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.